Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hôn buông xuống, đèn đường bắt đầu thắp sáng. Hà Nhượng Trần bước ra khỏi cổng trường, tìm kiếm cách nấu canh trên điện thoại. Màn hình điện thoại phản chiếu đường cong sống mũi và chiếc cằm trắng ngần của anh. Anh đốt một tay vào túi áo khoác, bước về phía trạm xe buýt giữa tiếng cười đùa ồn ào của bạn học. Bíp bíp một chiếc BMW 5 series màu trắng bấm còi dừng ở trạm. Ánh mắt Hà Nhượng Trần ngước lên, nhìn rõ biển số xe, biểu cảm đang đùa giỡn với bạn học tức thì thay đổi. Anh gượng gạo cười nói, tôi đi mua đồ phía trước một chút, đi trước đây. Sau đó, anh quay người rời khỏi trạm mà không ngoảnh đầu lại. Chiếc BMW vừa dừng cũng lập tức bám theo, không chạy nhanh, chỉ duy trì tốc độ của Hà Nhượng Trần. Anh muốn gì? Hà Nhượng Trần dừng lại bên lề đường vắng người, ghét bỏ nhìn vào cửa xe. Kỳ Mặc, cửa xe từ từ mở ra, Kỳ Mặc mỉm cười nói. Thầy Hà nhỏ, về nhà tôi ăn tối đi. Cút đi, tôi không muốn về nhà anh, đồ thần kinh. Kỳ Mặc bị mắng nhưng không hề tức giận, ngược lại nụ cười càng sâu hơn. Bố tôi không có nhà, mấy ngày nay ông ấy đang ở huyện Hòa Phong lo chuyện nhà máy gạch. Thần sắc Hà Nhượng Trần thay đổi. Những thứ lần trước anh thấy trong phòng làm việc, tôi có thể đưa anh xem lại, thế nào? Kỳ Mặc nhìn Hà Nhượng Trần bằng ánh mắt B-N-S-H-N tham lam. Tôi biết mật mã, về với tôi đi, em gái tôi cũng rất nhớ anh đấy, cùng ăn tối đi. Gió lạnh đột ngột nổi lên, luồn vào cổ áo, tay áo Hà Nhượng Trần, khiến toàn thân anh bị cái lạnh cắt da cắt thịt bao phủ. Anh đứng bất động, ánh mắt nhìn về phía vầng dương tàn ở chân trời xa xăm. Được, ánh mắt anh lạnh lùng đến sắc bén, tôi sẽ về nhà anh. Bánh xe BMW nghiền nát lá khô, hòa vào dòng xe cổ. Chiếc xe màu trắng nhanh chóng bị màn đêm đen kịt nuốt chừng. Cục công an Hồ Tân, cửa sổ kính của tòa nhà điều tra hình sự phản chiếu những màn hình máy tính phát sáng mờ ảo. Trên mỗi màn hình đều là những bức ảnh xương người với đủ hình dạng khác nhau, xương trắng bình thường, xương đen kịt. Hai vụ án này gần như bùng phát cùng lúc, lại đều là những vụ án mạng cũ khó giải quyết nhất. Các bộ phận của Cục Công an Hồ Tân đều phải tăng ca làm việc. Đội trưởng Lữ Phán Mai cũng đích thân tham gia, ngồi trên ghế với vẻ mặt nghiêm trọng, vừa nghe trinh sát báo cáo, vừa đưa tay đẩy hé một khe cửa sổ nhỏ, cố gắng làm thoáng khí trong phòng. Nhưng hoàn toàn vô ích, phòng bật điều hòa, cửa sổ đóng kín từ lâu, đã sớm tràn âm ngập mùi thuốc lá và mì gói. Đúng là quỷ ám rồi. Khương Lỗi vừa cắn chiếc bánh bao mang từ nhà, vừa nói. Mới tháng đầu năm mới mà hết xương trắng rồi lại đến xương đen, Tết này khỏi lo mà ăn Tết tử tế. Cố Nham vẻ mặt tập trung cao độ, ống tay áo sơ mi vén lên đến cẳng tay, anh ngồi nghiêng trên bàn làm việc. Tất cả hồ sơ bệnh án từ bệnh viện mang về đều được anh trải ra nghiên cứu. Giọng trinh sát báo cáo từ góc phòng vọng lại, vụ án xương trắng 104 vì hiện trường bị bỏ hoang quá lâu, nhiều số liệu tham khảo không thể sử dụng. Chúng tôi đã tra cứu tất cả hồ sơ báo án mất tích trong 10 năm gần đây của thành phố, không có trường hợp nào phù hợp. Thế còn tờ giấy vàng tìm thấy tại hiện trường, đội trưởng Lữ đứng dậy, hít mấy hơi thật sâu không khí bên ngoài cửa sổ. Không có bất kỳ dấu vân tay hay thông tin nào còn sót lại, nhưng mà... Trinh sát lật nhanh mấy trang tài liệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội phó Cố đã gọi họa sĩ Phác Thảo, đã liên hệ với nhân chứng và sẽ sớm đưa ra phác thảo nhân dạng. Đầu Cố Nham đang nhanh chóng suy nghĩ về vụ án. Anh luôn cảm thấy hai vụ án này dường như có một sợi xích vô hình đang dần dần khớp lại với nhau. Có phải là quá trùng hợp không? Xương trắng dưới đáy giếng vừa được phát hiện, Kỳ Kiến Hồng đã trùng hợp như vậy muốn xây lại nhà máy gạch và tình cờ đào được một bộ xương người. Nhưng danh tính và tuổi tác của hai nạn nhân lại hoàn toàn không liên quan, một cô gái tuổi hoa, một bé gái nhỏ. Động cơ gây án là gì? Hay nói cách khác, ai đang đứng sau giúp cảnh sát, lặng lẽ vén màn tội ác ẩn giấu? Ánh mắt anh lướt qua tài liệu ở góc bàn, trên đó viết rõ ràng bằng bút nước. Tôi đã xem qua biên bản này, phù hợp với những gì tôi đã nói. Đó là lời khai của Giả Huyên Huyên, đột nhiên như đánh thức một dây thần kinh nhạy cảm nào đó. Giả Huyên Huyên, Cố Nham thầm đọc tên này trong lòng, ngay lập tức. Anh chộp lấy cây bút trên bàn, viết một cái tên lên cuốn sổ trắng Hà Nhượng Trần. Đúng rồi, nạn nhân của vụ án xương trắng dưới giếng được nghi là chị gái của Hà Nhượng Trần, Còn nạn nhân của vụ án xương đen ở nhà máy gạch thì cơ bản đã xác định là bạn của Giả Huyên Huyên. Đây chính là mối liên hệ vô hình giữa hai vụ án này. Sự nhạy bén của bản năng nghề nghiệp khiến anh viết Giả Huyên Huyên dưới tên Hà Nhượng Trần, rồi từ từ, từng nét một viết giữa hai cái tên, quan hệ. Giúp trang sổ bị Cố Nham xé mạnh ra, rồi trong ánh mắt kinh ngạc, tò mò của Tiểu Uông, nó bị xé vụn. Nhưng khi chuẩn bị vứt vào thùng rác, anh lại dừng lại, nắm chặt tay, nhét mớ giấy vụn đó vào túi quần. Tiểu Uông vừa nhổm mông định hỏi xem anh viết gì, thì đột nhiên trường phòng hạ của khoa vật lý hóa học vội vã bước vào phòng, nói thẳng thừng. Trong hài cốt phát hiện nhiều ion fluorua và nồng độ arsen, phốt pho cũng cao. Còn trong đất thì sao? Cố Nham đứng dậy, lật báo cáo hỏi. Có phát hiện gì khác không? Trưởng phòng hạ dùng cặp tóc cài lại mái tóc đang xóa. Trong mẫu đất có nhiều chì và arsen, nhưng những thứ này thường có trong đất. Tiểu Uông đứng bên cạnh dựng tay lắng nghe nhưng không hiểu gì, đành trung thực đứng cạnh phó đội trưởng, chăm chú nhìn báo cáo. Cố Nham trầm tư một lát, nói, vậy là hài cốt có màu đen là do bị chì và arsen ăn mòn, nhưng trưởng phòng hạ, tôi thấy trong báo cáo không phát hiện hạt đất cao lanh và oxit sắt hỗn hợp. Vừa ném vấn đề này ra, đừng nói đến mấy cảnh sát hình sự trẻ tuổi xung quanh đều ngẩn người, trong đầu đồng loạt hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Phó đội trưởng nói gì vậy? Hai thứ đó là cái gì? Rồi chăm chú nhìn Cố Nham, ngay cả trưởng phòng hạ cũng sững sờ mấy giây, nhưng may mắn là Cố Nham và cô đã hợp tác vài lần khi anh còn làm việc ở cục thành phố. Quan hệ khá tốt, cô cũng hiểu phong cách và năng lực phá án của anh. Cô tò mò hỏi lại. Quả thật là không có, nhưng tại sao lại hỏi riêng về cái này? Báo cáo trong tay Cố Nham siết chặt hơn một chút, anh trầm giọng nói. Đây là những thành phần phổ biến nhất trong đất nguyên liệu làm gạch. Nếu địa điểm chôn xác ban đầu nằm gần nhà máy gạch, thì đất còn sót lại trên xương chắc chắn sẽ có những thành phần này. Tiểu Uông chợt bừng tỉnh, vỗ mạnh vào trán. Thì ra là vậy, giờ phát hiện không có, tức là không chính xác, trưởng phòng hạ ngắt lời anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lượng bùn đất còn sót lại trên xương người không nhiều, nên không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Cố Nham vẻ mặt nghiêm túc nhét báo cáo vào tay Tiểu Uông, nghiêm giọng ra lệnh. Khương Lỗi, anh quen huyện Hòa Phong hơn, bây giờ anh dẫn đội đi, phối hợp với đồng nghiệp cấp dưới tìm người phụ trách nhà máy gạch. Hỏi họ đã phát hiện xương trắng ở đâu, mang mẫu đất ở khu vực đó về đây để kiểm tra. Khương Lỗi nuốt miếng bánh bao thịt cuối cùng vào miệng. Vâng vâng, nhận lệnh, sau đó chộp lấy áo khoác vắt lên vai, lao như cơn lốc ra khỏi cửa văn phòng. Trưởng phòng hạ xòe hai tay, xem ra tối nay tôi phải tăng ca ở cục của các anh rồi. Ở đây đợi đất về nhé, cô ăn bánh mì không? Bánh mì Pháp đấy ạ? Tiểu Uông bí mật hỏi. Trưởng phòng hạ quét mắt một vòng quanh phòng, nhìn thấy mì gói, cháo bát bảo, xúc xích. Thầm nghĩ. Cậu còn có cả bánh mì Pháp nữa sao? Chưa kịp tò mò hỏi, cô đã thấy Tiểu Uông từ dưới tập tài liệu lật ra một chiếc bánh mì Pháp Panzini. Tiểu Uông vui vẻ nói, thế nào, cô cứ nói xem có phải của Pháp không? Trưởng phòng hạ hừ một tiếng, giơ tay lấy đi lon cháo bát bảo cuối cùng trên bàn của anh. Cảm ơn nhé, ôi, đó là lon cuối cùng của em rồi. Giữa tiếng kêu than ai oán của Tiểu Uông, máy tính đổ chuông đinh dong. Cố Nham chăm chú nhìn màn hình phát sáng, click mở email, là của họa sĩ Phác Thảo gửi đến. Là người bảo vệ nhìn thấy người đốt giấy vàng cúng bái đúng không? Tiểu Uông cúi người nhìn bản Phác Thảo nhân vật dần dần hiện ra. Miệng gió điều hòa gì gì thổi, từ từ xua tan làn khói thuốc lá vương vấn trong phòng, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của mỗi người trước máy tính lại đông cứng lại. Người phụ nữ trong bức Phác Thảo, dù chỉ là ảnh chụp nghiêng, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là ai. Bất cứ cảnh sát hình sự nào từng xử lý vụ bắt cóc đêm tuyết năm ngoái đều biết. Vợ của Kỳ Kiến Hồng, La Niệm Từ, tất cả mọi người đều kinh hoàng, Cố Nham lập tức ra lệnh. Toàn bộ người của đội 1 đi theo tôi đến vườn Tử Bồng. Rõ, những người dưới quyền đồng loạt đáp lời, nhanh chóng mặc đồ cảnh sát. Dưới bãi đỗ xe của tòa nhà điều tra hình sự, còi hú vang lên, đèn cảnh sát đỏ xanh chói mắt nhấp nháy. Rồi nhanh chóng rời đi, hòa vào màn đêm trên đường phố. Đêm xa thăm thẳm, vầng trăng khuyết treo lơ lửng ngoài cửa sổ phòng làm việc trang trí theo phong cách Trung Hoa. Vườn Tử Bồng, thầy Hà nhỏ, lần trước anh đến, không thể trách tôi được. Kỳ Mặc dựa vào cánh cửa gỗ của tủ sách, ánh mắt dò xét Hà Nhượng Trần từ dưới lên trên. Làm sao tôi biết anh ở đó được, thật sự là vô tình nhốt anh lại thôi. Ngón tay của Hà Nhượng Trần rụt vào lòng bàn tay, đặt ở bên hông. Chuyện trước đây tôi không muốn nhắc lại nữa. Nếu anh muốn tiếp tục nói chuyện với tôi sẽ đi. Đừng, đừng, đừng. Kỳ Mặc không giấu được vẻ hoảng loạn, vội vàng quay người đích thân mở cửa tù. Ánh mắt Hà Nhượng Trần dõi theo cánh cửa tù từ từ kéo ra. Anh biết rất rõ cấu trúc bên trong đó, đã nhìn thấy từ rất lâu rồi. Bên trong là kiểu phòng ngủ tích hợp phòng chứa đồ, nhưng diện tích tổng thể khá nhỏ. Bên trong được đặt một giá sách gỗ màu nâu theo yêu cầu riêng, mỗi tầng đều có sách và một số đồ thủ công mỹ nghệ, trông thực sự rất có vẻ tri thức. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc giả dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Nhượng Trần hiểu rõ phía sau giá sách này còn có một ngăn riêng biệt khác, nhưng anh không biết mật mã, không thể mở ra, không thể nhìn thấy bóng tối ẩn giấu bên trong là gì. Dù anh từng bị nhốt ở đây, bị ác mộng ăn mòn, bị nỗi sợ hãi nuốt chừng. Cuối cùng bị kéo ra trong tình trạng thảm hại. Thầy Hà nhỏ, mời vào. Kỳ Mặc làm động tác mời, đứng ở cửa. Hà Nhượng Trần nhìn vào bên trong. Thực ra anh đang sợ hãi, thậm chí từ lúc ngồi lên xe của Kỳ Mặc đã bắt đầu sợ hãi. Nhưng anh buộc phải khơi dậy khát khao sâu thẳm trong lòng đối với sự thật, biến thành một chút sức lực nhỏ bé để chống lại nỗi ám ảnh tuổi thơ. Dù chỉ có thể tìm thấy một chút manh mối cũng tốt. Kỳ Mặc đột nhiên bật cười. Anh nghĩ tôi sẽ nhốt anh thêm lần nữa sao? Hà Nhượng Trần lạnh lùng nhìn hắn. Tôi không nỡ, lần trước tôi thực sự không cố ý. Kỳ Mặc nhanh chóng bước đến trước mặt Hà Nhượng Trần, vừa định đưa tay ra thì bị đối phương vô tình gạt đi. Đừng chạm vào tôi, Hà Nhượng Trần bước qua hắn, kiên quyết đi vào. Cấu trúc bên trong anh không hề quên, chỉ là lúc này đèn sáng trưng, lần trước Kỳ Mặc đã tắt nguồn sáng bên ngoài. Thầy Hà nhỏ, Kỳ Mặc từ từ theo sau, đi vài bước đến bên cạnh một dãy giá sách bên phải. Thực ra ban đầu tôi cũng không biết mật mã, là mấy hôm trước bố bấm lúc bị tôi phát hiện. Tích khóa mật mã đã bấm một số. Hà Nhượng Trần căng thẳng nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ. Kỳ Mặc lại dùng đầu ngón tay bấm số thứ hai, rồi chắc chắn hỏi một câu. Thực ra lần trước anh đã nhìn thấy một số thứ đúng không? Tôi không biết anh đang nói gì. Không, anh hiểu ý tôi mà. Kỳ Mặc dừng động tác nhập mật mã. Lòng Hà Nhượng Trần trùng xuống. Anh cố gắng giữ bình tĩnh nói. Xem ra anh không muốn nói cho tôi biết. Không sao cả. Dù sao Kỳ Kiến Hồng cũng là bố anh, tôi đi đây. Kỳ Mặc sải bước chặn anh lại, chưa kịp nói gì thì cả người đã bị Hà Nhượng Trần dùng cổ tay chống vào cổ họng, ép chặt vào giá sách. Rào rào, sách và những thứ kẹp bên trong rơi xuống là tả. Đừng tìm tôi nữa, Hà Nhượng Trần tàn nhẫn nhìn hắn. Kỳ Mặc, tôi không quan tâm anh có ý nghĩ gì, tôi nói rõ cho anh biết. Tôi ghét anh, ghét hai cha con các người. Khụ khụ khụ khụ khụ. Kỳ Mặc ho sặc sụa mãi mới gượng gạo ngừng được, nhưng cổ họng vẫn bị ép chặt không nói nên lời, hắn làm động tác cầu xin. Hà Nhượng Trần buông tay, Kỳ Mặc hít thở hổn hển, vừa xoa xoa cổ họng vừa cười nói. Anh chuyển nhà rồi, đi đâu thế? Hà Nhượng Trần lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách, chỉ kịp thốt ra. Liên quan gì đến anh? Những lời sau đó chợt dừng lại, ánh mắt anh khẽ động, dán chặt vào giá sách phía sau Kỳ Mặc. Trên tấm ván bị va chạm rơi ra một tờ đơn xin chuyển tiền ra nước ngoài hiện rõ. Thực ra Hà Nhượng Trần chưa từng thấy thứ này. Anh cũng không thể nào đã từng làm loại nghiệp vụ ngân hàng này. Nhưng anh rõ ràng nhìn thấy ở mục tên và địa chỉ người nhận có in chữ viết hoa. Ô, nhất định là chuyển tiền cho con trai Ngô Đại Dũng. Hà Nhượng Trần trong lòng lập tức hiểu rõ. Tôi phải nói chuyện này cho Cố Nham. Làm sao tôi có thể ám chỉ ra đây? Tìm cớ và lý do gì đây? Vô số ý nghĩ tuôn trào, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong vài giây. Hà Nhượng Trần lạnh lùng buông một câu. Tôi đi đây, sau đó không ngoảnh đầu lại, chạy xuống lầu. Hoàn toàn không để ý đến những bước chân đuổi theo của Kỳ Mặc. Đi tìm Cố Nham, ý nghĩ này không ngừng lặp lại trong đầu Hà Nhượng Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhanh chóng chào Kỳ Thanh, nói vài câu xã giao, nhưng khi anh vừa định mở cửa phòng, cánh cửa đã được mở ra trước hình bóng Kỳ Kiến Hồng đột ngột xuất hiện ở cửa. Hà Nhượng Trần cố gắng giữ bình tĩnh. Chú Kỳ, cháu đi trước đây. Thầy Hà nhỏ, Kỳ Kiến Hồng ngược lại không mấy ngạc nhiên. Anh đến rồi. Vâng, cháu đến thăm Kỳ Thanh. Cháu đi trước đây. Tạm biệt, chú Kỳ. Hà Nhượng Trần nói xong một cách vội vã, sau đó gần như là bỏ chạy mà rời đi. Khoan đã, Kỳ Kiến Hồng đột nhiên gọi anh lại, chỉ thấy đôi mắt đục ngầu của ông ta hiện lên một tia âm u đáng sợ. Đột nhiên nhớ ra một chuyện rất thú vị. Hà Nhượng Trần không nói gì, chỉ đứng cứng người tại chỗ. Kỳ Kiến Hồng đứng ở cửa như một bóng ma, lớn tiếng hỏi. Anh hình như là người huyện Hòa Phong, họ Hà, họ này, tôi có quen một người, Hà Vị, tôi nghe nói ông ấy có một đứa con trai, học rất giỏi, chính là anh đúng không? Oxy trong không khí dường như đang mất dần, Hà Nhượng Trần cảm thấy hơi thở càng lúc càng khó khăn, lát sau anh thốt ra một chữ. Vâng, Kỳ Kiến Hồng cười lên, thật trùng hợp, trước đây tôi không hề để ý, sau đó quay người. Bịch, đóng sập cửa phòng lại, tiếng cười bất an đó cứ mãi văng vẳng bên tai Hà Nhượng Trần. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, lao như điên về phía lối ra của vườn tử bồng. Gió rít qua tai, khiến anh không hề để ý đến tiếng thông báo tin nhắn WeChat từ điện thoại trong túi. Bóng dáng mảnh khảnh nhanh chóng biến mất ở cuối ánh trăng. Dầm động cơ xe máy đột nhiên gầm rú trên đường phố vườn tử bồng, tay lái bị vặn hết ga trong chớp mắt, lao thẳng về phía bóng người đang chạy trốn phía trước đèn xe, phóng như bay. Người lái xe điều khiển hướng đi chính xác đâm vào cánh tay Hà Nhượng Trần. Bộp, lực va chạm cực lớn khiến anh ngay lập tức bị văng mạnh xuống đất. Mùi máu tanh lập tức trào lên cổ họng. Hà Nhượng Trần thậm chí còn chưa kịp phản ứng mình bị thương ở đâu, cho đến khi dòng chất lỏng nóng hổi chảy xuống từ trán, tạo thành những vệt máu đáng sợ trên khuôn mặt trắng xứ của anh. Anh mới run rẩy ôm lấy vết thương, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Đây là lời cảnh cáo. Người lái xe đội mũ bảo hiểm che kín mặt, nghe rõ chưa? Khụ khụ khụ. Hà Nhượng Trần không nhận ra giọng nói là ai, có lẽ đã từng nghe qua, nhưng bây giờ đầu anh rất đau, thậm chí còn bị ù tai. Anh, người lái xe cúi nhìn anh, đe dọa nói, lần sau sẽ không chỉ là thế này đâu. Máu trên trán Hà Nhượng Trần không ngừng chảy ra từ kẽ tay, trông anh rõ ràng yếu ớt, bất lực đến vậy, nhưng anh lại nở một nụ cười sâu sắc. Anh cười gì? Tôi cười anh thật đáng thương. Đồng tử màu nhạt của Hà Nhượng Trần nhuốm chút máu, cảm giác bỏng rát ập đến. Anh cố nén đau, thở ra hơi nóng mang theo mùi máu tanh, giọng điệu sắc lạnh gần như châm biếm. Có người không thể chọn cuộc đời, nhưng cố gắng thoát khỏi vết nhơ thì không đáng thương. Có người lại cam tâm tình nguyện, để xương máu mình trở nên dơ bẩn, ngâm mình trong nước cống, đó mới thực sự đáng thương. Đối phương nổi giận đùng đùng, túm lấy cổ áo anh. Hà Nhượng Trần bị buộc phải ngẩng mặt lên, máu chảy dọc theo đường quay hàm, tạo thành một vệt đỏ trên chiếc cổ trắng lạnh. Tôi thấy anh bị thương chưa đủ nặng, người lái xe chửi rủa, giơ tay định đánh xuống, nhưng cổ tay hắn ta đã bị kìm chặt. Hà Nhượng Trần dùng chút sức lực cuối cùng nắm chặt lấy hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lái xe chửi thề một tiếng, mẹ kiếp. Nhưng ngay sau đó tiếng còi cảnh sát từ xa xé toạc màn đêm đang dần đến gần. Anh không chạy thoát được đâu, Hà Nhượng Trần nói với hơi thở hổn hển. Nhưng anh thực sự quá yếu, dù xe máy tránh được chỗ hiểm chỉ đâm ngã anh, tổn thương gây ra cũng là không thể tránh khỏi. Người bình thường không thể đấu sức với cơ thể, dù nghiến răng cố gắng, cũng khó mà khống chế được kẻ này. Đồ thần kinh, người lái xe mạnh mẽ rút cổ tay ra, vội vàng liếc nhìn. Đã thấy đèn cảnh sát đỏ xanh nhấp nháy rồi. Hắn đứng dậy, nhanh nhẹn lên xe, vặn tay ga. Dầm chiếc xe máy lập tức tăng tốc, trong tầm nhìn ngày càng mờ ảo của Hà Nhượng Trần, biển số xe thoáng chốc đã biến mất vào sâu trong màn đêm. Điếu ô điếu u tiếng còi cảnh sát từ xa dần rõ, chiếc Wrangler dẫn đầu phanh gấp, dừng lại bên đường. Cố Nham Phi như bay xuống xe, vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng, bồn chồn hiếm thấy. Là Hà Nhượng Trần sao? Anh tự hỏi đi hỏi lại trong lòng, rồi lại nghi ngờ. Người bị thương nằm trên đường kia là anh ta sao? Chắc chắn là tôi nhìn nhầm rồi, là mắt tôi kém, sao anh ta lại bị thương được chứ? Lời cầu nguyện trong lòng tan vỡ ngay khoảnh khắc chân Cố Nham dừng lại. Hà Nhượng Trần, giọng Cố Nham đã hoàn toàn thay đổi, anh quỳ xuống, ôm chặt lấy người kia vào lòng. Dưới ánh trăng, khuôn mặt Hà Nhượng Trần hiện lên vẻ trắng sư men. Máu từ khóe mi nhỏ xuống, vẽ nên những vệt đỏ tươi uốn lượn trên mặt, cuối cùng loang ra ở khóe môi, như một nét chu sa trên đồ sứ. Tỉnh lại đi, đừng ngủ. Hà Nhượng Trần, anh nhìn tôi này, mỗi âm tiết đều nặng nề rơi vào màng nhĩ Hà Nhượng Trần. Anh mơ hồ nghĩ, giọng nói quen thuộc quá, là Cố Nham sao? Không, chắc không phải đâu. Cố Cảnh Quan luôn trầm ổn, bình tĩnh, làm sao có thể có giọng nói lo lắng thậm chí có chút luống cuống như vậy được. Hà Nhượng Trần từ từ mở mắt, tầm nhìn mờ ảo dần rõ ràng hơn, anh nhìn thấy trong đôi mắt vốn luôn lạnh lùng kia ẩn hiện ánh nước, đôi môi cũng không ngừng run rẩy. Đó là lần đầu tiên, anh nhìn thấy Cố Cảnh Quan luôn thản nhiên, lại lộ ra vẻ hoảng loạn tột độ. Cố, là tôi đưa anh đến bệnh viện. Cố Nham dường như cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đừng sợ, Hà Nhượng Trần mơ hồ nhìn Cố Nham, cảm giác suy nhược trong cơ thể dần tăng lên. Nhưng anh vẫn dùng chút lý trí kiên cường cuối cùng đang trôi nổi trong đầu để nghĩ là bị thương ở đâu rồi. Tôi có thể sẽ hôn mê hoặc thậm chí sẽ chết. Vậy thì tôi phải truyền tin ra ngoài. Tôi không sao, anh nói với hơi thở không ổn định. Cố Cảnh Quan, tôi đã thấy một thứ trong phòng làm việc của Kỳ Kiến Hồng. Vẻ mặt Cố Nham khẽ sững lại. Hà Nhượng Trần nắm lấy cổ tay anh. Đơn chuyển tiền ra nước ngoài, người nhận. Họ Ngô, nhất định là Ngô Đại Dũng. Khụ khụ khụ, những đồng nghiệp xuống xe khám nghiệm ở cuối con phố xa xa vội vã chạy đến, tiếng bước chân hòa lẫn tiếng còi xe dần rõ hơn. Ánh mắt Cố Nham biến đổi một cách khó nhận ra. Hà Nhượng Trần nói không rõ ràng. Tờ đơn, có thể chứng minh là con của Ngô Đại Dũng đã nhận. Đừng nói nữa, Cố Nham ôm chặt anh vào lòng, giọng khàn đặc. Ngoa, đừng nói nữa, Hà Nhượng Trần, không được nói nữa. Đội phó Cố. Chúng tôi không thấy ai hành hung gần đây. Ngay lập tức, tiếng người báo cáo ồn ào đã tiến sát. Hơn 10 cảnh sát hình sự đều đứng bên cạnh hai người họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Nhượng Trần bị Cố Nham ôm chặt trong lòng, không phát ra thêm một tiếng động nào, thậm chí cả một tiếng R, NR. Vì vết thương cũng không. Cách chương.